11 đầu đại lực cốt ma dùng sức xé, thân thể của Vũ Thất lập tức bị xé ra, nội tạng rớt xuống, chết tại chỗ. Xem ra, ta không cần xuất thủ, ngươi cũng có thể giải quyết. Khổng Tước bước đi trên không, từ từ đi tới, từ trong mắt hiện lên tia sáng đặc biệt. Ta chỉ có thể đối phó một người, nếu cô xá quận chúa đuổi theo tới đây, ta còn phải cần ngươi trợ trận. Phương Vân mỉm cười nói. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa, một cột màu hồng tinh mang từ trong sơn lĩnh phóng lên cao, chậm rãi hướng nam đi. Còn tốt, lá thư lưu lại có tác dụng rồi. Phương Vân âm thầm thở phào, nếu như cô xá quận chúa đuổi theo tới đây, Phương Vân cũng chỉ có thể bỏ qua tên sát thủ của Dương Hoàng thôi. Bay xuống, Phương Vân kiểm tra một chút, ở trên người Vũ Thất, tìm được một quyển vũ kinh, một bình sứ màu đỏ cùng một pháp khí. Cái bình sứ kia đưa cho ta xem. Khổng Tước đột nhiên nói. Cho ngươi. Phương Vân đem bình sứ vứt tới. Khổng Tước mở nắp bình ra, nhìn một chút, sau đó hít một hơi. Đây là huyết ma đan thôi phát khí huyết, kích thích tiềm lực. Ngươi rất may mắn, nếu như hắn kịp dùng tới huyết ma đan, người chết sẽ là ngươi. Kích thích tiềm lực, có thể đạt tới tình trạng gì? Phương Vân hỏi. Thực lực hoàn toàn khôi phục, đồng thời tăng lên gấp đôi. Khổng Tước lạnh nhạt nói. Hà, Phương Vân hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn. May là hắn có 11 đầu đại lực cốt ma. Sau khi dùng vực ngoại tinh thần tế luyện lại lần nữa, những đại lực cốt ma này không ngừng kiên cường hơn rất nhiều. Ngay cả lực lượng cũng đã tăng lên gấp 5 lần. Nếu như lấy được càng nhiều vực ngoại tinh thần thiết, Phương Vân khẳng định những đại lực cốt ma này có thể gia tăng thêm thực lực. Thập nhị tà kiếm trận phối hợp với một đầu đại lực cốt ma hấp dẫn sự chú ý, có nặc tức châu giấu giếm hơi thở, lại phối hợp với 8 trận pháp. Lực phách đại thủ ấn cùng 11 đầu đại lực cốt ma. Phương Vân ra chiêu bất ngờ, cùng Vũ Thất trong nháy mắt phân sinh tử, mới khiến cho hắn không có cơ hội sử dụng huyết ma đan. Có bình huyết ma đan, lại không sử dụng khi gặp cô xá quận chúa, hẳn là có di chứng sao? Phương Vân suy nghĩ một chút, lập tức nói. Thiêu đốt một nửa tinh huyết trong cơ thể, qua 3 giờ hiệu lực, có một nửa tỷ lệ là chết. Khổng Tước hờ hững nói. Phương Vân thở dài một hơi, lắc đầu, cái này căn bản là liều mạng, chỉ có thể trong tình huống chắc chắn phải chết, mới có người phục dụng. Vốn chính là như vậy, bình thường, mỗi cái võ giả cũng chỉ có thể dùng một viên, vận khí tốt có dùng 2 viên, 3 viên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Khổng Tước vừa nói, từ trong chiếc bình sứ, đổ ra 2 viên đan dược huyết tinh, 2 viên huyết ma đan này, ta lấy, ngươi lấy đi đi. Phương Vân gật đầu, biết Khổng Tước muốn dùng 2 viên huyết ma đan để bảo vệ tánh mạng. Khổng Tước lấy 2 viên, đóng lại nắp bình, đưa cho Phương Vân, nơi này cách kinh thành không xa, hay là chôn cất một chút, tránh bị người khác phát hiện. Ừ, hai người động thủ, dùng nội lực đập phá một cái hố, đem Vũ Thất chôn cất. Nguy cơ giải quyết, ta cũng nên trở về man hoang. Khổng Tước đạm mạc nói. Ừ, đi đường cẩn thận. Phương Vân có chút thổn thức nói, ở chung cũng gần nửa năm, Khổng Tước cứu hắn mấy lần, muốn nói không có cảm giác gì, là không thể nào. Không biết, dưới mặt nạ, hình dạng Khổng Tước ra sao? Nhìn cái mặt nạ màu bạc, trong lòng Phương Vân sinh ra xúc động mãnh liệt. Nhưng mà, nhớ tới ước định với Khổng Tước, Phương Vân vẫn cưỡng ép cái ý niệm này xuống. Gió thổi nhẹ nhẹ, Khổng Tước xoay người, hướng phía nam bay đi. Dứt khoát gọn gàng, không có nửa phần lưu luyến, hiển thị rõ bản sắc sát thủ. Không biết lần sau gặp lại thì sẽ trong tình cảnh nào. Phương Vân nhìn bóng lưng Khổng Tước, lẩm bẩm nói. Chỉ trong chốc lát, Phương Vân cũng chuyển hướng rời đi. Trong khoảnh khắc hắn sắp biến mất thì ở phía nam, một thân ảnh màu xanh biếc, đột nhiên quay người, yên lặng chăm chú nhìn bóng lưng của Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 108. Diêm Thành một chỗ trong rừng cách kinh thành hơn 30 dặm. Phương Vân thấy Chu Hân cùng mấy tên sĩ tử, tay cầm dây cương, ẩn nấp trong bụi cỏ. Phương huynh, Chu Hân đi nhanh tới, đem dây cương một con ngựa đưa cho Phương Vân. Tiểu hầu ra, mấy tên sĩ tử đi cùng Chu Hân đồng thanh nói. 7 tên sĩ tử này đều đã đi rèn luyện ở mỏ Ba Lâm, hơn nữa còn sống sót sau việc nô lệ bạo động. Bất kể là quáng mỏ Ba Lâm, Phương Vân gặp phải nguy cơ đều thong dong ứng phó, có năng lực đem tất cả thoát khỏi hiểm cảnh. Rồi ở kinh thành, tại Tam Đường hội thẩm lại có dũng khí công khai buộc tội anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Tất cả những điều này khiến cho mấy sĩ tử này cực kỳ khâm phục, cho nên quyết chí đi theo Phương Vân, cùng nhau gia nhập quân ngũ. Phương Vân nhận dây cương từ trong tay Chu Hân, nhìn lướt qua 7 người, trầm giọng nói, Chu Hân hẳn là nói qua cho các ngươi, nhập ngũ đều có một chút nguy hiểm. Đây không phải là chuyện của mấy tháng trước, là chuyện của mấy năm thậm chí là mười mấy năm. Có một chút tỷ lệ, các ngươi vĩnh viễn không thể trở lại kinh thành. Tiểu Hầu gia, những thứ này chúng ta đều hiểu. Sa trường vô tình, sinh tử tự phụ. Một gã vóc người thon dài, ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói. Tiểu Hầu gia, chúng ta đều hiểu. Những người khác cũng gật đầu nói. Rất tốt, ngươi tên là gì? Phương Vân chỉ vào người ban đầu nói chuyện. Bẩm Tiểu Hầu gia, ta là Sở Cuồng. Sở Cuồng thi lễ một cái, cung kính nói. 7 người các ngươi, sau này lấy Sở Cuồng làm đầu. Binh pháp mọi người cũng đọc qua, ý nghĩa của 4 chữ, kỷ luật nghiêm minh này, tất cả mọi người hẳn là đều hiểu. Sau khi từ nơi này rời đi, ta yêu cầu các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, làm được 4 chữ, kỷ luật nghiêm minh này. Nói đơn giản một chút, sau này các ngươi liền là thân binh, tâm phúc của ta. Sau này nếu được phong vương bái hầu, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu Hầu gia, chúng ta hiểu. 7 người cúi đầu, bày ra tư thế cung kính, lấy thực tế biểu hiện sự lựa chọn của mình. Thân phận địa vị của Phương Vân, so với bọn Hán ưu việt rất nhiều. Hôm nay cho dù không đi theo Phương Vân, ngày sau cũng tránh không được phải phục tòng những người khác ra lệnh. Đây là vận mệnh của bọn hắn, không có khác nhau bao nhiêu. Như vậy không có gì tốt hơn nữa, lời dư thừa ta cũng không nói nhiều. Hôm nay mang theo các ngươi 7 người, ta hy vọng sau mấy năm còn có thể mang theo mấy người các ngươi áo gấm quay về. Lên ngựa, một nhóm 9 người leo lên ngựa, roi ra giơ lên, lập tức phi ngựa hướng phía tây đi. Con đường của mỗi người cũng lập tức ở chỗ này mà khác nhau. Một mình cưỡi ngựa, so sánh với ngồi xe ngựa dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần là còn nói, còn có thể đi, rừng cây, núi non đều có thể đi vào. Phương Vân dẫn dắt mấy người cũng không đi đường lớn, trực tiếp cắt ngang núi non, hướng tây đi. Trên người mọi người cũng mang một ít lương khô. Sau khi ăn hết lương thực, ngay tại chỗ săn bắn hồ, hươu, nổi lửa nướng ăn. Hơn một tháng, đoàn người rốt cục đi tới chỗ ở của Phong Chữ Hầu, Diêm Thành. Diêm Thành nằm ở Tây Thủy Đại Chu, gần biển. Cùng với các thành trì khác của Đại Chu không giống nhau, Diêm Thành thoạt nhìn đổ nát, xám xịt, hoàn toàn không có sự giàu có và đông đúc giống như những nơi khác. Đây chính là Diêm Thành sao? Mấy tên sĩ tử đi theo Phương Vân, bước trên đá xanh phủ đầy rong rêu mọc đầy cỏ. Không thể tin được. Đại Chu Hoàng Triều giàu có và thái bình, người người áo gấm lụa là, nhưng những người ở nơi này lại mặc ma bố y, trọng yếu hơn là không khí trầm lặng nơi đây, không có một chút tinh thần phấn chấn. Không có gì kỳ quái, dân chúng nơi này đều là tội phạm. Ở các tỉnh các phủ đầy đi tới nơi đây làm khổ sai, được triều đình đại xá, sau lại ở chỗ này sinh sống. Thương nhân thấy lợi là làm, vùng này vốn là lạnh đến khủng khiếp, đối diện là biển, cách đó mấy vạn dặm được xưng là Phệ Đà Châu nghèo khổ. Loại địa phương này, thương nhân tự nhiên không muốn tới. Không có thương nhân, nơi này chỉ có thể càng nghèo, càng ngày càng khổ. Phương Vân dắt ngựa, vừa đi về phía trước, vừa giải thích. Hắn trước khi đến, đã sưu tập rất nhiều tài liệu, đối với Diêm Thành vô cùng hiểu rõ. Mấy người ngầm lại thấy cũng đúng, trừ tội phạm bị lưu đày, nơi này còn có ai nguyện ý tới đây? Phương Vân cũng cảm thấy rất cổ quái. Phong Chữ Hầu lúc còn trẻ rất nho nhã phong lưu, có thể nói là nhà sĩ, không nghĩ tới. Sau khi làm vương hầu, tâm tính lại thay đổi, chạy tới địa phương vừa khổ vừa lạnh này trấn thủ. Toàn bộ Diêm Thành chính là một cái doanh binh cực lớn, mà khống chế tòa doanh binh này chính là một tòa kim khí đại điện trong Diêm Thành. Phong chữ Hầu Lam Phán sinh sống ở bên trong. Đi vào thôi, Hầu gia ở bên trong chờ ngươi. Chỉ trong chốc lát, thị vệ đi ra, thông báo, đoàn ngươi Phương Vân nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đại điện. Đại điện có chút tối, hai bên đứng đầy giáo úy, đô đốc, tướng quân, đại tướng quân. Những người này toàn bộ tụ tập trong đại điện, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì. Thấy đám người Phương Vân đi vào, ánh mắt cũng quét tới. Đám người Chu Hân lập tức cảm giác một cổ áp lực vô hình từ bốn phía ép tới. Bước chân lập tức nặng nề, bước đi chậm hơn rất nhiều. Phương Vân ra mắt Hầu gia. Phương Vân thần sắc tự nhiên, đều bước đi đến trước đại điện, hướng chủ tọa trên đại điện, về phía nam tử ngồi trên kim khí bảo tọa nói. Trên đại điện, nam tử tướng mạo đường đường, thần thái uy nghiêm, lộ ra khí tức quân ngũ vương hầu nồng đậm. Nhưng da tay hắn lại rất trắng, dưới cằm lại giữ lấy ba sợi râu đen, trong sự uy nghiêm vẫn toát ra phong phạm của một nhà sĩ nho gia. Hai loại khí tức khác nhau lại ở trên người này kết hợp hoàn mỹ, làm cho người ta cảm giác được một loại nho hầu. Con đường võ đạo, tu vi càng cao, khí tức càng cường đại. Tu vi đạt tới khí phách cảnh, hô hấp giống như sấm, đến cảnh giới giống như dương hoàng, lại càng giống như thiên đế xuống trần, khí tức cực kỳ chí cương chí dương, cực kỳ mãnh liệt. Nhưng vị Phong chữ Hầu đang ngồi cách Phương Vân mấy trượng, trên người lại không có một chút khí tức thoát ra. Thoạt nhìn, tựa hồ giống như một nho sinh đi làm võ tướng vậy. Vương hầu trong Đại Chu Vương triều, đoán chừng chỉ có vị Phong chữ Hầu mới có bản lĩnh này, chỉ dựa vào khí tức nho gia, đem khí tức võ giả trên thân thể giấu đi. Phương Vân âm thầm kinh hãi, có thể đem khí tức của mình giấu đi, hoặc trên người có bảo vật gì dùng để che đậy, hoặc chính là tu vi của Phong chữ Hầu rất kinh người. Tâm niệm Phương Vân vừa động, lập tức thi triển vọng khí pháp. Nháy mắt một cái, lúc mở ra, lập tức thấy một cái tinh mang màu đỏ bao phủ hơn phân nửa đại điện, từ trên người Phong chữ Hầu tràn ra, phóng thẳng lên trời. Cổ tinh mang này thậm chí tràn ra bên ngoài, đem cả đại điện bao phủ trong một mảnh màu đỏ dày đặc. Phong chữ Hầu này, Phương Vân giật nảy người, số mệnh hiện lên màu đỏ, đó là tượng trưng cho Vương Hầu. Trên người Phong chữ Hầu có đạo tinh mang này, cho dù toàn bộ Vương Triều cũng đều rất ít. Lấy thực lực của vị Phong chữ Hầu này, lại đến nơi này, trấn áp cái nghèo khổ địa phương. Nếu nói đại ẩn sống trong triều, tiểu ẩn sống trong núi rừng, nói rõ vị Phong chữ Hầu này, không nghĩ phải xen lẫn vào trong cuộc đấu tranh. Phương Vân nhìn Phong chữ Hầu, đang suy nghĩ điều gì? Ngươi chính là Phương Vân sao? Phong chữ Hầu Lam Phàn lúc này nói chuyện, lúc Phương Vân thi triển vọng khí pháp, Phong chữ Hầu hình như cảm ứng được, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, thư của Lý Dực, ở trên người ngươi sao? Giọng nói của Phong chữ Hầu bình hòa, bĩnh tình, làm cho người khác cảm giác không muốn cùng người tranh giành cái gì. Phương Vân lập tức lấy ra thư của Lý Dực, lập tức có thị vệ nhận lấy, đưa tới. Trong điện đám giáo úy, đô đốc, tướng quân, đại tướng quân nghe được hai chữ Phương Vân, liền biến sắc. Tam đường hội thẩm, buộc tội võ hầu, chuyện này sớm đã lan truyền, chỉ sợ cho dù là trạng nguyên của Đại Chu, cũng không có danh tiếng như Phương Vân hiện nay. Phong chữ Hầu mở ra thư tiến cử, chẳng qua là nhìn mấy lần, lập tức liền bỏ xuống. Thực lực của ngươi, làm giáo úy có thừa, nhưng mà, quy củ triều đình không thể bỏ. Người đâu, dẫn hắn đến nơi giáo úy Diệp Vong báo cáo đi. Phong chữ Hầu hời hợt nói. Trong đại điện, các tướng quân sắc mặt đều thay đổi, lập tức cúi đầu xuống, không nói lời nào. Vâng, Hầu gia. Thanh âm Phong chữ Hầu vừa ra, lập tức có một tên thị vệ mặc áo bào trắng, đến dẫn đám người Phương Vân, hướng thành Tây đi tới. Một đoàn người, ở trong đại điện, trước sau không được một nửa nén hương, lập tức rời đi tiểu Hầu gia. Ta cảm giác được có gì không đúng a. Sở Cuồng bước nhanh tới, nhỏ giọng nói. Lý Dực cố gắng đem Phương Vân kéo vào quân của Phong chữ Hầu, chuyện này bọn họ đều biết được. Nhưng từ thần thái của Phong chữ Hầu, tựa hồ đối với chuyện này cũng không để ý. Việc này cùng bọn họ dự tính khác nhau rất lớn, sinh ra một cái chênh lệch quá nhiều. Phương Vân lắc đầu, vấn đề không nằm ở trên người Phong Chữ Hầu, mà là ở trên người giáo úy Diệp Vong. Một hồi, làm việc tùy theo hoàn cảnh, chỉ trong chốc lát, đến thành Tây, chung quanh một cái đại giáo trường, có rất nhiều lều trại, chung quanh còn xây dựng không ít doanh trướng. Trên giáo trường, mấy trăm tân binh đang huấn luyện. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi cùng giáo úy đại nhân thông báo một chút. Thị vệ vừa nói, vừa tiến vào trong một căn phòng. Chốc lát, thị vệ đi ra ngoài, ở phía sau là một nam tử gầy gò mặc giáo phục giáo úy. Trong mắt người này rất nhỏ, lúc nói chuyện, ánh mắt nháy động, tuy nói không có mày gian, nhưng đôi mắt chuột này làm cho người ta có một cái cảm giác mãnh liệt, chính là người này rất giỏi về tâm cơ. Hầu gia đã phái người nói với ta, các ngươi chỉ có 9 người, một lát ta sẽ phái thêm người tới, tạo thành 10 người, tự các ngươi an bài đi sao? Người đâu, dẫn bọn họ đến doanh trại số 10. Diệp Vong nói xong một câu, ống tay phất một cái, liếc mắt nhìn Phương Vân một cái thật sâu, liền quay người rời đi. Nhưng mà, hắn không có tiến vào doanh trại, mà hướng một nơi khác đi đến. Mấy vị, mời đi theo ta. Binh sĩ bị Diệp Vong chỉ, cẩn thận nói. 9 người trước mắt này, quần áo đắt sang trọng, còn có thể được thị vệ thiếp thân của Phong Chữ Hầu đưa tới. Lai lịch nhất định không nhỏ. Tới rồi. Xuất hiện trước mặt đám người Phương Vân là một cái doanh trại đã lâu không tu sửa, cửa gỗ hao mòn, còn có một cái mùi nấm mốc xông vào mũi. Tiểu Hầu gia, đây. Chu Hân cũng ngây người, không nghĩ tới doanh trại số 10 lại là như vậy. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều, người mà Phong Chữ Hầu cho chúng ta đối phó chính là người này. Vương Hầu triệu tập một cái tiểu giáo úy, lại dám kháng mệnh không đi. Nếu không phải có hậu thuẫn rất lớn, chính là không biết sống chết. Không cần suy nghĩ nhiều, cái Diệp Vong này, không phải là Bình Đỉnh Hầu, chính là Trấn Quốc Hầu phái người nằm vùng, dù sao cũng không thoát không khỏi nhất mạch quý tộc Hầu. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ, nghe Phương Vân nói như thế, mới chú ý đến chuyện này. Lúc mọi người vừa vào đại điện, Phong Chữ Hầu rõ ràng đang triệu tập mọi người, để thương nghị sự tình. Giáo úy cũng thuộc về hàng ngũ triệu tập, mà lúc này Diệp Vong lại an tâm ở trong doanh phòng, không phải là có chỗ dựa vững chắc, thì còn là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Nhiếp Không Tà chào Sở Cuồng, mấy người các ngươi đi tới các doanh trướng, nói tất cả ra cho ta. Phương Vân nói, ngay từ lúc các quý tộc Hầu liên thủ trục xuất tứ phương Hầu Phương dẫn việc tấn thăng thành quý tộc, Phương gia cùng với các quý tộc như Bình Đỉnh Hầu đã hoàn toàn xé toang ra mặt ra. Phương Vân đoán được lai lịch của giáo úy Diệp Vong, cho nên cũng không cần phải kiêng kỵ việc gì cả. 7 tên sĩ tử lập tức xoay người rời đi. 7 người Chu Hân chọn này đều là những người có lòng trung nhất, thực lực mạnh nhất trong đám sĩ tử ở Mỏ Ba Lâm. 7 người này, kém nhất cũng là chân khí cảnh, mạnh hơn một chút cũng là cương khí cảnh. Trong quân đội Đại Chu, đạt tới chân khí cảnh là đã có thể làm bách phu trưởng, đạt tới cương khí cảnh chính là thiên phu trưởng. Còn về phần Chu Hân, bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn cho nên tu vi võ đạo cũng không cao, nhưng mà cũng đạt đến được cương khí cảnh. Lấy thực lực của 7 người này, đối phó các binh sĩ bình thường cũng rất là dư giả. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều đã đi ra. Chuyện gì thế này? Đại nhân giáo úy không phải bình thường là không quản mấy cái này sao? Hà, không đúng, không phải là mệnh lệnh của giáo úy đại nhân. Chỉ chốc lát sau, trên giáo trường đã có đông người. Vài người thông minh mới liếc nhìn một cái đã không thấy giáo úy, mà còn phát hiện ra người vừa phát lệnh chính là đám người bên cạnh người thiếu niên kia. Lúc này, mấy tên tâm phúc của giáo úy Diệp Vong đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động ở ngoài, lập tức nắm lấy trường kích, vẻ mặt tức giận đi ra. Giáo úy đại nhân không có ở đây, ai dám giả mạo phát ra lệnh hiệu? Những người này hét lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua, lập tức chú ý đến đám người Phương Vân. Các ngươi thật to gan, không sợ quân pháp xử phạt sao? Một hộ vệ có hơi thở cường đại, vẻ mặt không thay đổi nói. Giống,